Chương 1015, thanh thứ nhất súng trường ra tỏa thành trong thư phòng. Thiếu gia, những này ngọc sức đều muốn phân phát xuống dưới. Ni Khả nhìn qua tinh mỹ trong hộp vòng ngọc, ngọc bội, phát tịch. Ừm, tất cả mọi người cầm đi mang đi. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong xuất ra một bản bìa cứng tập tranh, đưa cho Ni Khả nói, nơi này có các dạng đóng vai sức, các ngươi có thể học một cái. Ừ, Ni Khả hiếu kỳ tiếp nhận tập tranh, lập tức liền bị tập tranh lên đồ trang sức các loại ngọc châm vận dụng cho mê hoặc. Thiếu gia An Lị gào to hô thanh âm theo bên ngoài thư phòng truyền đến. Cách cửa thư phòng bị đẩy ra, Hồ Nhĩ Nương thở phì phò xông tới. Thế nào là xảy ra chuyện gì? Lưu Phong kinh nghi nói. Không có xảy ra việc gì. An Lị xoay người hai tay chống lấy hai chân, kịch liệt hơi thở. Vậy ngươi đây là? Lưu Phong nhíu mày, đây là một đường chạy tới thiếu gia, ta nói cho ngươi. An Lị thở ra hơi về sau, ba lạp đem bảo tàng sự tình nói lượn, càng nói cái cằm càng mảnh, một bộ ngươi nhanh khen ta dáng vẻ. Cho nên, ngươi muốn phi thuyền đi U Cấm Sơn mạch một bên khác? Lưu Phong liếc mắt liền nhìn ra Hồ Nhĩ Nương ý đồ, rõ ràng chính là muốn ngồi phi thuyền đi xem một chút ngày xưa gia viên. Dunze, ta muốn đi tìm bảo tàng. An Lị màu nâu con ngươi có chu tờ phiêu hốt. Đi tìm vệ lý dạ, nhường nàng mang 10 cái binh sĩ cùng ngươi đi. Lưu Phong cu nở dê không vạch trần, điểm này bảo tàng với hắn mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. A, ta liền biết rõ thiếu gia tốt nhất rồi. An Lị nhảy lên, quay người liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Dừng lại. Lưu Phong tức giận hô. A, An Lị ngẩn người, biểu lộ ngơ ngác. Đến hỏi một cái đế ti cùng vi á các nàng có đi hay không bờ rụt thu bên kia, nếu như đi liền cùng một chỗ mang đến. Lưu Phong nói khẽ. Tốt, ta hiện tại liền đi hỏi. An Lị ngòn ngọt cười, liền xông ra thư phòng chạy. Cửa ra vào gặp được vội vã mà đến Miêu Nhị Nương. An Lị ngươi chạy nhanh như vậy tại cái gì? Ngươi đi hỏi thiếu gia. An Lị thuận miệng đáp lời. Người liền biến mất tại lối đi nhỏ. Thật là, thiếu gia quá cưng chiều An Lị. Mìn nạ trợn trắng mắt, bước nhanh tiến vào thư phòng. Hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, An Lị là thế nào chạy nhanh như vậy? Nàng muốn ngồi phi thuyền đi U Cấm Sơn mạch một bên khác. Ngươi muốn đi sao? Lưu Phong con mắt màu đen nhìn qua Miêu Nhị Nương mệt mỏi khuôn mặt. Nói khẽ, ngươi gần nhất cũng không có nghỉ ngơi tốt. Thả ngươi một ngày nghỉ cu nở dê cùng theo đi thôi. Ta tuyệt không mệt mỏi, ban đêm có thế an ổn ngủ một giấc liền tốt. Mìn nạ gương mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng, oán trách ngắm nhìn Lưu Phong, cu nở dê không biết là ai ban đêm không cho nàng nghỉ ngơi, liền hung hăng giày vò. Ni Khả làm sao cảm giác bầu không khí có chu tờ mập mờ phát triển? Đây một giây sau liền bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt cu nở dê nổi lên một tia đỏ ửng. Ni Khả, đêm nay đến phiên Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhất chuyển. Liền muốn kéo Ni Khả xuống nước. Ta còn có việc phải bận rộn. Ni Khả ôm ngọc sức hộ, cầm tập tranh liền chạy ra ngoài. Thể chất của nàng quá kém, một người có thể gánh vác không ở thiếu gia sùng hạnh, nói như thế nào cũng muốn kéo lên Hổ Nhĩ Nương mới được. Khu khu khu Lưu Phong có chu tờ lúng túng ho nhẹ vài tiếng, thể chất của hắn càng ngày càng cường đại, cái này không trách được hắn. A thiếu gia, khoa nghiên bộ có khẩn cấp tình huống. Mìn nạ đẹp đẽ gương mặt lập tức nghiêm túc lên. Cái gì tình huống? Lưu Phong con mắt màu đen nhìn qua Miêu Nhị Nương mặt. Đây là thay đổi bất thường. A thanh thứ nhất súng trường đã lắp ráp xong xuôi, cũng đã tiến hành qua xạ kích thí nghiệm. Mìn nạ trần thuật khoa nghiên bộ gửi tới báo cáo. Nàng không biết rõ súng trường là cái gì, trong đầu cu nở dê không có cái đại khái ấn tượng. Rốt cục làm được. Lưu Phong nết miệng lên. Đứng dậy liền đi ra ngoài, thuần thủ công chế tác súng trường rốt cục làm được. Hắn vừa đi vừa hỏi, ngươi không cùng An Lị các nàng trở về nhìn xem sao? Chính ta đi khoa nghiên bộ là được rồi. Không được, về sau cu nở dê có cơ hội đi nhìn xem. Mìn nạ lắc đầu, nàng đối với bờ rụt thú nhân vương quốc bên kia cũng không có gì lưu luyến, duy nhất nhớ mong mỹ giả cũng tìm được. Vậy liền về sau ta đưa người đi. Lưu Phong trên thực tế cũng đối bên kia rất hiếu kỳ, chỉ là hiện tại đến khẩn yếu quan đầu, hắn QNZ không có biện pháp rời đi Tây Dương Thành quá lâu. Thiếu gia, buổi sáng hôm nay Á Vương quốc bên kia phát tới tình báo. Mín nạ cùng đằng sau, nhỏ giọng bẩm báo nói, cần Vương quốc mới quốc vương tại điều động quốc nội kỵ sĩ, có hướng nhóm chúng ta biên cảnh dựa sát vào mục đích. A Lưu Phong nhíu mày, cười lạnh nói, người bên kia cũng không nhịn được sao nếu đổi lại là hắn là cần quốc vương, nhìn thấy anh La Vương quốc dạng này cục diện hỗn loạn, tuyệt đối sẽ ra quân công thành đoạt đất, thậm chí là diệt đi toàn bộ anh La Vương quốc đặt vào lãnh thổ của mình. Đáng tiếc, cần Vương quốc sẽ không đem nắm thời cơ, hiện tại là Lưu Phong thượng vị, nếu không phải dám đến tiến công, như vậy tuyệt đối sẽ để đối phương ăn không được bữa tiếp theo cơm. Thiếu gia, muốn điều binh đi qua biên cảnh đóng giữ sao? Mìn nạ trầm giọng hỏi. Hiện tại hết thể trưng binh bao nhiêu? Lưu Phong hỏi. 5 cái căn cứ thành thị, mỗi cái đều đã chiêu mộ có 5.000 người, Hải Diêm Thành bên kia tương đối ít, mới khoảng 2.000 người. Mìn nạ lật nhìn xem cuốn sổ nói. Hết thể 27.000 người, liền xem như tân binh đóng giữ quốc nội đã đủ. Lưu Phong suy tư dưới, phân phó nói, cho Tạ Kỳ điều lệnh, nhường hắn mang 3.000 tên lão binh, cùng 2.000 tên tân binh đóng giữ biên cảnh, nhường hắn bảo vệ tốt thành thị là được. Tạ Kỳ vốn là Hôi Nham Thành kỵ sĩ, cái kia vì bình dân liền có dũng khí chạy xuống Hồng Thủy kỵ sĩ, tại đi vào Tây Dương Thành làm một hồi đôn đốc dài về sau, bởi vì chính trực tính tình, Lưu Phong coi trọng hắn sau liền bị điều nhập trong quân đội học tập, cũng trên chiến trường dựa vào năng lực cá nhân thăng chức vâng. Mín nạ gật đầu.